Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 274, đại khái là chết hồi chủ thành. Dương quang minh mị trong phòng, chim nhỏ đứng ở điều hòa ngoài trên máy phát ra líu ríu tiếng vang. Đầu giường di động phát ra chói tai đồng hồ báo thức tiếng chuông. Thời gian biểu hiện ở trên sớm 8 giờ đúng. Một cái hiển lộ có chút tái nhợt vươn tay ra tới bắt lấy di động. Sau đó chuông điện thoại di động biến mất. Một người từ trên giường ngồi xuống. Khuôn mặt bị chói mắt dương quang sở vật che chắn. Người kia đem di động thả lại trên mặt bàn. Sau đó chính mình đứng dậy. Đi ra ngoài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh đi vào một người. Trực tiếp đến giữa một góc để đó một cái trò chơi mô phỏng bên trong thương. Mở ra cửa khoang ngồi vào. Đương cửa khoang đóng lại thời điểm. Tất cả không gian đều an tĩnh lại. Cùng với trò chơi mô phỏng thương vận hành. Hắn ý thức dần dần đắm chìm hạ xuống. Ít, chảo căn bảo, địa tinh, địa hạ thành danh vọng đẳng cấp. Cấp 4, tiến nhập, rời khỏi, trò chơi tiến nhập. Thỉnh chờ đợi, hô, chảo căn bảo mở mắt, thật sâu thở ra một hơi. Hắn bên tai truyền đến đủ loại tiếng ồn ào vang rồi. Online, Âu ăn mâu còn chưa tới nha. Chảo căn bảo ngồi dậy, thấy được một cái cẩu đầu nhân đang đưa lưng về phía hắn. Đúng là hắn ở bên trong trò chơi hảo hữu, báo tử đầu linh sung. Báo tử đầu linh sung giáp lót vai đã hoàn toàn hư hao. Tất cả cánh tay phải cũng không có lễ đứng thẳng lôi kéo. Còn có một khối hơi có chút bẩn bao vải ghim ở trên bả vai hắn. Đó là mấy ngày hôm trước tại cùng thực nhân ma lúc chiến đấu. Bị chính mình người dùng chùy quét đến bờ vai bị thương. Chỉ bất quá báo tử đầu linh sung cũng đã không cần đi tìm người kia phiền toái. Bởi vì tại báo tử đầu linh sung sau khi bị thương không bao lâu. Người kia đã bị thực nhân ma một gậy đập nát sọ não tử. Hồi chủ thành phục sinh, bờ vai không có sao chứ? Có đau hay không? Chảo căn bảo hỏi một câu, sau đó cảm thấy những lời này có phần kỳ quái. Báo tử đầu linh sung cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, hai người biểu hiện trên mặt đều lăng một chút. Sau đó báo tử đầu linh sung cùng chảo căn bảo đều ha ha cười rộ lên. Thảo, trò chơi này chân thật ta đặc biệt có phần thác loạn. Vết thương này thật sự là phục. Ta hơi điều chỉnh một chút cảm giác đau. Liền đau thống khổ. Ngươi nói có đau hay không? Bất quá tại trong trò chơi lại còn có thể bị thương. Trả lại để cho đồng bạn lo lắng. Thực quá nghiêu phê. Báo tử đầu linh sung một bên lắc đầu. Một bên cảm khái nói đạo chảo căn bảo cũng gật gật đầu. Biểu thị chấp nhận, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ này khối trò chơi, cho bọn họ rung động thật sự là quá nhiều, đã vô pháp nói nên lời, khắp nơi đều biểu hiện ra không giống tầm thường chân thật. Đây cũng là vì cái gì này một cái trò chơi, cứng rắn để cho bọn họ chạy đi đuổi 3 ngày, nửa đêm suốt nội dung cốt truyện, diễn đàn hô một cuống họng, mấy cái điện thoại một đánh. Mấy trăm người còn có thể nửa đêm bò lên trên giường tuyến mị lực chỗ A. Bởi vì, này đối với bọn họ mà nói, thật sự như là lần thứ 2 dị giới nhân sinh đồng dạng. Chảo căn bảo đứng người lên, hiện thực trong sinh hoạt sau khi rời giường, còn cần đánh răng rửa mặt chịu chút điểm tâm. Thế nhưng ở trong thế giới trò chơi mặt liền hoàn toàn không cần đánh răng rửa mặt loại vật này. Đương nhiên ăn cái gì lại muốn ăn, ngủ cả đêm, chuyện làm thứ nhất chính là ăn trước điểm đất. Chảo căn bảo trong ba lô mặt đã không có tùy thân mang theo đất có thể ăn. Bất quá công hội tồn tại, chính là để cho các người chơi có thể hỗ bang hỗ trợ. Tại nhiệm vụ trước khi lên đường, chảo căn bảo để cho trong hội thành viên chuẩn bị nấu cơm dùng lò nấu rượu còn có nhóm lửa. Hiện tại cũng đều toàn bộ dùng tới. Nhóm lửa, trên kệ nồi, từ nơi không xa nước ngầm lấy nước, gần đây lấy tài liệu lấy đất, dùng đặc thù kỹ xảo nấu nướng qua, liền có thể ăn. Xuân Điền Hoa Hoa nhà trẻ, công hội bữa sáng, sáng sớm liền bắt đầu cấp cho. Phụ trách chuẩn bị bữa sáng là một cái goblin, đều mấy tháng trôi qua, còn là goblin, không thể không nói chiến đấu kỹ xảo thật sự là quá cặn bã. Trong trò chơi cũng là sẽ có bộ dạng như vậy người chơi. Trời sinh liền không am hiểu chiến đấu, như thế nào học như thế nào giáo đều giáo sẽ không học không được. Nguyên nhân chủ yếu chính là tâm tính nguyên nhân. Chung quy thân thể tất cả mọi người là hoàn toàn mới đồng dạng thân thể. Không tồn tại cái gì chênh lệch, duy chỉ có chênh lệch chính là chiến đấu kỹ xảo mà thôi. Có ít người cầm đến vũ khí tay liền sợ, kỹ xảo có thể cao đi nơi nào đâu này. Bày đặt tại trước mặt bọn họ cũng chính là đương sinh hoạt người chơi. Hoặc là phát triển khoa học, học tập dây thừng đại học bách khoa lão, chính mình mang tạc đạn, mang nghiên cứu khoa học, học tri thức, đương thánh kỵ sĩ, thánh quang lực lượng cường đại đã là rõ như ban ngày. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thành tích học tập nhất định phải hảo. Nếu có thể thông qua thánh quang khảo nghiệm mới có thể có ích, con đường này trên cơ bản chảo căn bảo là đi không. Đại bộ phận người cũng đều đi không. Các người chơi cùng 30 dã thú người, trước mắt là tại một cái thiên nhiên lòng đất trong huyệt động tạm thời cư trú. Dã thú người quả táo đối với phụ cận địa hình vẫn rất quen thuộc. Nơi này địa thế vắng vẻ, có nước, có đất, thậm chí ngay cả huỳnh quang thảo đều có. Có thể nói là vô cùng phù hợp cắm trại địa huyệt động cũng đủ lớn. 300 người lách vào một lách vào cũng có thể ở lại. Bên cạnh Âu Ăn Mâu rất nhanh liền tỉnh, mọi người là ước định 8 giờ trước đúng giờ online. Báo tử đầu Linh Sung là game thủ chuyên nghiệp, cho nên lúc online đang lúc muốn sớm nhiều lắm. Ba người còn có Xuân Điền Hoa Hoa nhà trẻ, cái khác công hội thành viên, một chỗ ăn điểm tâm, lưu lại mấy người thu thập một chút đống lửa còn có lò nấu rượu. Chảo Căn Bảo liền mang theo Âu Ăn Mâu còn có bị thương báo tử đầu Linh Sung cùng đi tham gia người chơi hội nghị. Cái gọi là người chơi hội nghị kỳ thật cũng chính là mấy cái công hội hội trưởng cùng cao tầng nhóm tụ tập cùng một chỗ họp, thương lượng bước tiếp theo nên đi như thế nào. Tại đánh bại 30 thực nhân ma, bộ dạng như vậy hội nghị hai ngày này mỗi thiên đô biết lái nhiều lần. Bởi vì chỉ là 30 thực nhân ma để cho các người chơi tổn thất gần 300 sức chiến đấu. Còn thừa cũng liền 300 người sức chiến đấu. Kế tiếp nhất định là không thể sống. Còn lại nhân số tán nhân số lượng cực nhỏ. Có thể kiên trì đi đến nơi này. Cơ bản đều là có thể giúp đỡ lẫn nhau đại công hội thành viên. Bằng không, chỉ là không có biện pháp trò chơi online dẫn đến tụt lại phía sau. Cũng khó có khả năng đi đến nơi này. Chảo Căn Bảo đi đến thanh lý xuất ra một mảnh trên đất trống. Nơi này đã tụ tập xong chút công hội người. Có Long Tộc, có Bát Cơm Liên Minh, có Gió Thổi Thí Thí, Nổ Đít, Lạch, có Mà Mà nói danh tự không thể lấy được quá dài, bằng không thì trốn ở tảng đá đằng sau cũng sẽ bị thấy. Được, có Lão Hạ lão công ta tiếp ứng hội, cùng với thủ trắc các đại lão, người mở đường liên minh, những người khác vài con có cái con số công hội. Chảo Căn Bảo, Uekawa Asuko là hội nghị chủ trì, thấy được Chảo Căn Bảo tới về sau, dẫn đạo Chảo Căn Bảo tìm một cái khối đất trống ngồi xuống. Chảo Căn Bảo nhìn qua một vòng, thấy được Sylvaner, thấy được Sư Hòa cùng Arthur. Thế nhưng không nhìn thấy Thiêu Đốt Lông Ngực. Lông ngực ta, đại khái là chết hồi chủ thành A. Chảo Căn Bảo nghĩ như vậy đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.